Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, hai đóa hoa nở. Mỗi biểu một nhánh, canh thứ hai, mít lên nở hoa, đường dưới ưu thế, xác giai đoạn trước lại là một mảnh tốt đẹp cục diện. Mây đen bao phủ tại SKT chúng nhân trong lòng. Giờ này khắc này, bọn hắn cần một người đứng ra. Going cái này bàn phát dục coi như có thể. Chính là HP đã bị tiêu hao gần nửa. Chăn đồ loại vật này đến cùng vẫn là xe tăng loại anh hùng khắc tinh. Nhất là tại đợt thứ nhất về nhà liền làm ra Tiamat kiện trang bị này sau. Vừa mới lên tuyến chăn đồ liền bắt đầu đối Poppy triển khai điên cuồng thế công. Thay đổi trước đó hai người bình ổn phát dục ZZ một tay. Dạng này không được, muốn trước làm băng quyền. Going nhìn xem lượng HP của mình, dự định trước hướng về sau dựa vào, dùng còn lại một tầng phục dùng tính chất dược thủy đem máu bổ đầy. Hắn cùng chăn đồ đều mang quyền năng bất diệt, nhưng rõ ràng tại đối bính thời điểm, lực công kích cao hơn khoảng cách càng nổi tiếng. Tại loại tình huống này, một vị đi bổ sung phòng ngự không có tác dụng. Cái này rất giống lên đường đối tuyến đánh Pontheon, bị một mực tiêu hao một mực quy. Sau đó liền cảm thấy mình hộ giáp không đủ về nhà cái gì giày ninja. Lại mua hai cái giáp lụa loại hình trang bị liền đều đi ra. Dạng này kỳ thật không có chút nào ý nghĩa. Tại ở vào bị áp chế một phương lúc. Lúc đầu bổ đao liền sẽ lạc hậu, tại mình ra phòng ngự giả thời điểm đối thủ cũng tại bù chuyển vận giả. Người ta kinh tế một mực dẫn trước, càng về sau dẫn trước càng nhiều, cho nên thuần túy trồng chất hộ giáp là không có tác dụng. Tầm thường dưới loại tình huống này phương thức tốt nhất chính là để cho jungle, còn có chính là thừa dịp song phương kinh tế không có kéo ra. Muốn mức độ lớn nhất làm được tăng lên trang bị tính chất so sánh giá cả. Đối mặt dạng này chăn đồ, Going dự định tại nhỏ dung ngũ hương về sau trực tiếp bù băng quyền. Có băng quyền sau lại đối mặt chăn đồ tiêu hao lúc Poppy ít nhiều có chút phản đánh vốn liếng. Ngay tại lúc Going trong lòng suy tư thời điểm, chăn đồ lại đột ngột tốc biến thiếp mặt, đại chiêu mở ra. Hòa Atiamat tiếp quy, một bộ tổn thương đột nhiên bộc phát, Going thoáng sửng sốt như vậy một cái chớp mắt, kế mà không chần chờ chút nào. Về kết kỹ năng kiên định phong thái mở ra thời điểm trong nháy mắt giao mang đi kéo khoảng cách của song phương, chỉ là làm hiện trường khán giả kinh hô sự tình phát sinh. Chăn đồ dự phán một cây trụ. Trực tiếp cắm ở Poppy tốc biến phải qua trên đường. Dựa theo tốc biến phán định, tốc biến chuyển vị khoảng cách là 550 yard. Nói cách khác, nếu như tốc biến tại phóng thích lúc, ở giữa có chướng ngại vật, vậy cái này chướng ngại vật nhất định phải tại 550 yard khoảng cách phạm vi bên trong. Vượt qua phạm vi này liền sẽ gặp trở ngại. Chăn đồ cây cột phạm vi rất lớn. Muốn so trong hạp cốc tiếp gần một nửa trở lên vách tường đều muốn dày. Cho nên, Poppy gặp trở ngại, chắc lần này tốc biến chuyển vị đi ra khoảng cách chỉ có 350 mã tả hữu. Chăn đồ tải mở ra V kép kỹ năng tình huống dưới 3 chân 4 cẳng cấp tốc đuổi lên trước đến. Tiếp tục cuồng A Poppy. Poppy lượng máu đã ngã rơi xuống 1/3. Going ép buộc mình tỉnh táo lại, vung vẩy lấy R kỹ có thể bắt đầu tụ lực. Trầm thấp, trầm đục âm thanh truyền đến. Hình thể có chút to lớn chăn đồ ứng thanh bị đánh bay. Hô, hiện trường người xem đều vì đó nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này dao động Poppy suýt nữa cái chăn giết. Bất quá bên này, Nidewi đến rồi. Nó thẻ cái tầm mắt không có đi đường sông, mà là vây quanh màu lam phương trên nửa dã khu tam giác bụi cỏ. Búp bê dường như chú ý tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Binh tuyến tiến tháp, Poppy trên thân, Channel đại chiêu tiếp tục tổn thương còn chưa kết thúc. Nidewi liền ngồi xổm ở trong bụi cỏ, lặng lặng quan sát lấy hết thảy trước mắt. Benji đang chờ một cái tiêu thương tất trúng cơ hội. Ở dưới ánh mắt của hắn, Poppy nâng tay lên bên trong chùy, vùng quỳ nện gõ mặt đất lúc kia ngắn ngủi thi pháp sau dao bị Benji bắt được. Tiêu thương từ sau tường xuyên thấu mà ra. Phốp, tiêu thương vào thịt, âm thanh âm vang lên, mà lại là cực hạn khoảng cách. Gowing khi nhìn đến tiêu thương quỹ tích bay lúc đã có tải theo bản năng tẩu vị, nhưng cuối cùng không có thể tránh mở. Nhưng mà chí mạng nhất là Poppy đầu người là bị Channel đại chiêu tiếp tục tổn thương một giây sau cùng bỏ vào trong túi. Cái này dao động Channel cầm đầu người a. Vậy chỉ có thể nói đại ca bên này vận khí tốt giống không tốt lắm. Miller bất đắc dĩ lắc đầu. Nidewi cái này một tiêu thương tổn thương còn kém như vậy một tia. Đại khái là mười mấy điểm dáng vẻ. Từ cái nhìn đại cục bên trên cân nhắc, Nidewi ở thời điểm này cầm tới đầu người so với Channel đến tác dụng muốn nhỏ một chút. Bởi vì MLXG đang đánh giá đối vị bên trên vốn chính là dẫn trước. Coi như Nidewi lấy được cái đầu người song phương cũng nhiều nhất chỉ là ngang hàng mà thôi. Grid làm phiên bản sủng nhi vẫn như cũ có nhất định ưu thế. Nhưng Channel cầm tới tay nói liền không đồng dạng. Poppy giai đoạn trước bị Channel nhỏ ép. Có cái này đầu người, Poppy chỉ sợ tại đối tuyến kỳ rất khó xoay người. Nết, 4 tiếng. Hàn Quốc có chút kỳ quái nai giọng điệu tại trong giọng nói vang lên. Đúc ca cái này dao động đánh tốt. Úp vằm đoàn đội chỉ huy hào không tiếc rẻ tán dương. Đúc chỉ là ngu ngơ cười một tiếng. Kia người vật vô hại mang trên mặt một chút chăm chú. Sinh khí, để cho ta trở nên càng cường đại. Không sao, không có tốc biến đúng không? Đợi lát nữa ta liền lên đi đem nó làm thịt rồi. Đỏ trừng phạt tìm hiểu một chút. MLXG cũng trấn an Gowing một câu. Gowing lấy lại bình tĩnh, cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm. Ta tuyệt không thể kéo đội ngũ lui lại. Tuyệt đối không thể. Gowing ở trong lòng cuồng hống. Trò chơi thời gian 11% chuông. Song phương riêng phần mình bạo phát một cái đầu người. Xem toàn thể đi lên tại cái này trận thứ hai đối cuộc bên trong. SKT càng nguồn cũng từng bước tiến vào trạng thái hậu trường phòng nghỉ. Phong ca hai tay ôm ngực, hắn đã đứng ở chỗ này không nhúc nhích nhìn 10 phút đồng hồ tranh tài, ngay cả tư thế cũng không từng biến qua, giống như pho tượng. Tiểu thụ thì là ở bên cạnh lốp bốp đập máy tính. Tại đối SKT 5 người thời gian thực biểu hiện tiến hành phân tích. Thời gian thực phân tích, đây là xác lần này tranh tài phân tích sư cần làm khâu mấu chốt nhất. SKT cùng còn lại đội ngũ khác biệt, Lý Mục từng hết sức chăm chú hòa Phong ca thảo luận qua. Phong ca cũng nghe lọt được. Từ trước cùng SKT tiến hành qua bo 5 LPL đội ngũ, không có gì ngoài chiến thắng EDG bên ngoài, đều sẽ phát hiện một cái điểm giống nhau. SKT đều là càng đánh càng hăng. Trái lại LPL đội ngũ phần lớn là lại mà suy, ba mà kiệt. Từ ban đầu hoàng tộc bị SKT 3 không chính là như thế. Trận đầu hoàng tộc đánh tốt nhất, về sau hai trận một trận so với một trận tiêu chảy. Lý Mục kiếp trước 16 niên MSI cũng là như thế. Thủ trận gian nan chiến thắng, về sau ba trận SKT giống như nắm trong tay thuộc về bọn hắn tiết tấu. Mỗi một trận đều có thể nhìn thấy đám tuyển thủ các loại tú. Trái lại ngay lúc đó ANG đến cuối cùng tuyển thủ thao tác cơ hồ đều biến hình. Cuối cùng một thanh càng giống là bị đánh người máy cục đồng dạng lớn ưu thế nghiền ép. Đây chính là tính bền dẻo khác biệt. SKT quá am hiểu đánh bo 5. Tương phản, xác ngoại trừ huấn luyện thi đấu bên ngoài, chân chính ở trong trận đấu đánh bo 5 quyết đấu thế mà chỉ có mùa xuân thi đấu 2 trận. Cùng MSI bên trên 1 trận, kinh nghiệm quá ít, top lên trạng thái tăng trở lại nhanh nhất, Benji trạng thái ổn định, còn lại vị trí bởi vì bị chúng ta chế trụ, còn không có rất rõ ràng ba động. Tiểu thụ mở miệng nói ra, ta đã biết, Phong ca nhẹ gật đầu. Kỳ thật biết những tin tức này đối tranh tài thế cục sẽ không sinh ra bất kỳ tác động. Làm huấn luyện viên, hắn phụ trách BP. BP kết thúc, liền hết thảy chỉ có thể chờ mong đám tuyển thủ phát huy. Một cái channel, sẽ không có vấn đề quá lớn à. Phong ca tự lẩm bẩm, đáy lòng lo lắng lại không bị khống chế hiện ra tới. Channel hậu kỳ đánh đoàn kỳ thật rất bình thường, dễ dàng bị chơi diều. Nhưng sắc bên này khống chế lại không thế nào sung túc. Cái này biến tướng tính là cho channel tương đối lớn phát huy không gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.